Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 511, đại chiến. 3. Đáng chết, quân sự bên trong, hàng trung tâm đạt đến hưu nhìn thấy trên núi tình cảnh này. Mặt đều tái rồi, mãnh liệt phẫn nộ làm cho tay cầm đao của hắn đều run rẩy. Một nhiều sợi gân xanh từ dưới da nhô ra. Tất cả mọi người đi theo ta, ta giết sạch bọn họ. Đem không nhẹ ra, hàng trung tâm đạt đến hưu nguyên bản cho rằng, đợt công kích thứ nhất lẽ ra có thể xé rách phòng tuyến của bọn họ. Thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng không những không thể xé rách phòng tuyến của bọn họ. Trái lại khiến được bản thân quân sự đại loạn, cái kia chút hỗn loạn tiên phong ngược lại thành phe mình chướng ngại lớn nhất. Bị sao sao dùng để cản trở phía sau tiến công. Khanh, loan đao giơ lên, phát sinh một tiếng chói tai nhọn lệ, dường như khát máu hung thú giống như vậy. Sau một khắc, hàng trung tâm đạt đến hưu thân làm tiên phong, mang theo 6.000 tinh kỵ áp trận mà lên. Dám chặn đường, chết, chiến mã tung quá, một cái đầu phóng lên trời. Đại tướng áp trận. Liền ngay cả phía trước hỗn loạn đều bị trấn áp không ít. Hàng trung tâm đạt đến hưu xông lên trước, mang theo cuồn cuộn bụi mù xông thẳng trên đỉnh ngọn núi mà lên. Đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ phương trận, nói cho có thể rút lui. Từ Đô Úy, chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, Vương Sung đứng ở trên một khối nham thạch mặt. Hàng trung tâm đạt đến hưu vẫn không có xông lại. Vương Sung mệnh lệnh cũng đã hạ, bẩm đại nhân, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Từ Thế Bình cúi đầu nói, thế nhưng nói thật, liền ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là đang làm gì. Vương Sung chiến pháp cùng truyền thống chiến pháp tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Chấp hành đi, ngoặc kép, một vòng to lớn kinh cức giống như vầng sáng từ hàng trung tâm đạt đến hưu dưới chân của phóng xạ. Ra, mang theo sức mạnh kinh người, hàng trung tâm đạt đến hưu mang theo hàng trăm hàng ngàn thiết kỵ dường như thiên thạch vũ trụ, giống như hướng về sau sao kiên cố hàng rào va đập tới. Không có ai có thể chống đối sức mạnh như vậy, không có gì phòng tuyến có thể chống đối sức mạnh như vậy. Làm như huyền vũ cảnh cường giả, hàng trung tâm đạt đến hưu chỉ đứng sau Bát Xích Thành. Muốn ngăn trở hắn loại cường giả cấp bậc này tuyệt đối không phải không có. Nhưng cũng không phải trước mắt những này chân võ cảnh sao sao. Hàng trung tâm đạt đến hưu phải lấy thực lực của tự thân đánh mở dưới mắt cục diện. Hoàn toàn đánh vỡ sao sao phòng tuyến. Giết sạch cho ta bọn họ. Bạo ngược ô tư tàng ngữ bào đô tiếng vang triệt bầu trời. Giờ khắc này hàng trung tâm đạt đến hưu thần chặn sát thần. Phật cản trở sao sao, vù, nhưng mà sau một khắc, làm người ý vang không tới sự tình xảy ra. Ngay ở hàng trung tâm đạt đến hưu phía trước, vẫn cứng như bàn thạch, vững vàng ngăn cản sao sao đột nhiên chủ động lùi lại phía sau đi. Liền giống bị một đạo vô hình cắt mở giống như, sao sao rậm rạp chằng chịt phòng tuyến đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lõm xuống chỗ vỡ. Hơn nữa cái này lõm khẩu vẫn còn ở cấp tốc hướng vào phía trong mở rộng. Xảy ra chuyện gì mà lấy hàng trung tâm đạt đến hưu kinh nghiệm phong phú. Thời khắc này cũng không khỏi giật mình. Tham gia quan ngũ lâu như vậy, hắn còn chưa từng có từng đụng phải tình huống như thế. Ở trong chiến đấu kịch liệt, chuyện này quả thật là chí mạng. Bất quá, cứ việc trong lòng kinh ngạc. Nhưng hàng trung tâm đạt đến hưu dưới quần lúa mì thanh khoa ngựa nhưng không có nhàn rỗi. Nhìn thấy đằng trước xuất hiện một đạo cuộn sóng hình ao hám không vết. Lúa mì thanh khoa ngựa cơ hồ là bản năng xông đâm đến. Hừ, không quan tâm các ngươi đang làm gì. Dám ở trước mặt ta lộ ra loại sơ hở này. Căn bản đó là một con đường chết. Hàng trung tâm đạt đến hưu trong mắt hàn quang lóe lên. Chẳng những không có ghim lại chiến mã, ngược lại thúc vào bụng ngựa trái lại ra tốc hướng về bên trong đánh tới. ở cùng Thiết Kỵ trong chiến đấu. Bộ binh dám trận tuyến tan tác, chủ động lộ ra kẽ hở, đó nhất định chính là tự sát tính hành vi. Đối với tất cả kỵ binh binh loại tới nói, chỉ cần từ phòng tuyến của đối phương bên trong xé ra một đạo kẽ hở, lập tức là có thể đem phòng tuyến của đối phương hoàn toàn xé rách. Những này sao dám làm như thế? Ở hàng trung tâm đạt đến hưu xem ra, nhất định chính là ấu trĩ cực điểm. Hi họ, chiến mã hí dài, hàng trung tâm đạt đến hưu mang theo đại quân trong nháy mắt liền theo cái miệng này vọt vào. Đại quân như sóng tách ra, nhưng mà sau một khắc, khi thấy trên sườn núi ẩn giấu ở đại quân sau lưng đồ vật, hàng trung tâm đạt đến hưu trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đạt đến hàng trung tâm đạt đến hưu này loại cấp bậc, đã có rất ít cái gì có thể để hắn mất đi trấn định. Nhưng trong vài thứ kia tuyệt đối không bao gồm những thứ này. Xe nỏ, nhìn trên sườn núi cái kia từng bó lóe lên hàn quang. Hàng trung tâm đạt đến hưu trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ở sau hậu phương phòng tuyến, lít nhà lít nhít, ít nhất là sổ dĩ bách kế xe nỏ. Những này khắc mạnh mẽ minh văn xe nỏ từ trái sang phải. Từ trước đến sau, toàn bộ nhắm ngay hàng trung tâm đạt đến hưu cùng sau lưng dày đặc ô tư tàng quân. Đê tiện, hàng trung tâm đạt đến hưu đột nhiên kêu lên một tiếng giận dữ. Sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ở sao chủ động rút lui sau lưng, lại là ẩn tàng rồi một cái túi áo, một cái bẫy, một cái dùng xe nỏ tạo thành cái tròng. Đại đường xe nỏ nổi tiếng thiên hạ, có cường đại phá cương lực lượng, nếu như vẻn vẹn chỉ là một chiếc, hàng trung tâm đạt đến hưu cũng không để ý. Thế nhưng số lượng hàng trăm xe nỏ, liền ngay cả hàng trung tâm đạt đến hưu cũng không thể coi như không quan trọng. Trọng yếu hơn chính là, những này sao không biết nổi lên bao lâu, khi hắn thấy thời điểm, tất cả xe nỏ cũng đã kéo đến đỉnh điểm, đã căn bản không có né tránh khả năng. Không có ai có thể hình dung trong chớp mắt này biến hóa. Làm sổ dĩ bách kế xe nỏ đồng thời toàn lực bắn ra thời điểm, liền liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Máy móc tiếng nổ vang rền, không khí rung động tiếng, triệt để đều vượt trên tiếng vó ngựa cùng chiến trường giết chóc tiếng. Từng cây to dài nỏ mũi tên lập lòe thê lương hàn quang, như cùng lưỡi hái của tử thần một loại hướng về hết thảy trong lỗ ô tư tàng Thiết Kỵ bắn tới. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, những này nỏ mũi tên phong kín ô tư tàng người tất cả đường lui, cũng phong kín bọn họ hết thảy né tránh không gian. Liền ngay cả hàng trung tâm đạt đến hưu loại cao thủ này cũng không có ép chuyển xê dịch không gian, chớ nói chi là những thứ khác người bình thường. Phốp, máu tươi nổ ra, trên lưng ngựa, một tên ô tư tàng Thiết Kỵ thân thể ngửa mặt lên, đột nhiên liền hãm hại chưa từng hãm hại một tiếng, liền cả người lẫn ngựa đều trượng dài màu đen nỏ mũi tên trước sau thấy rõ. To lớn nỏ mũi tên từ trước ngực của hắn đâm vào, sau ngực xuyên ra, sau đó bắn vào xếp sau người thứ hai ô tư tàng kỵ binh trong cơ thể. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ bốn, người thứ năm, tàn nhẫn nhất hình tượng hiện ra một loại tàn khốc nhất vẻ đẹp. Ở trên chiến trường, xe nỏ chính là đáng sợ nhất lợi khí, cho dù là ô tư tàng nhân xưng tên thiên hạ bản giáp. Ở đây loại hao tổn nhiều tiền xe nỏ trước mặt, cũng như giấy dán giống như vậy, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Vương Dung trước mệnh lệnh chủ động buông miệng ra tử, dẫn ô tư tàng Thiết Kỵ đi vào lúc này liền hiện ra nhất mở sợ một mặt. Này loại hẹp dài kỵ binh chiến trận, ở trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy có thể để đại đường xe nỏ đem uy lực phát huy đến cực hạn. Xương cùng huyết thanh âm không dứt bên tai, từng người Ô Tư Tàng Thiết Kỵ dường như thu hoạch rơm rạ giống như ngã xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, chí ít 700-800 Ô Tư Tàng Thiết Kỵ trong nháy mắt mất mạng. Liền cổ họng chưa từng nói một tiếng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Vương Xung như thế sử dụng xe nỏ. Càng không có một trận đem xe nỏ uy lực phát huy đến loại cảnh giới này. Trọng yếu hơn chính là, liền ngay cả hàng trung tâm đạt đến hưu giờ khắc này cũng lâm vào Vương Xung trong bẫy dập. Rầm rầm rầm, từng cây to lớn nỏ mũi tên dày đặc như hoàng. Chớp mắt xẹt qua tầng tầng hư không, oanh bắn về phía hàng trung tâm đạt đến hưu, bao phủ hắn quanh người tất cả không gian. Trong lúc vội vàng, hàng trung tâm đạt đến hưu thậm chí không kịp né tránh. Chỉ được đem trong cơ thể cương khí mở rộng đến cực hạn. Tiếp theo liền bị mưa to gió lớn giống như công kích. Không có ai có thể hình dung trong chớp mắt này đối mặt công kích. Hàng trung tâm đạt đến hưu xông lên trước, xông vào đội ngũ trước nhất mặt. Bị công kích là nhiều nhất, mà trên thực tế, Vương Xung cũng đem tương đương một bộ phận lớn công kích nhắm ngay vị này Ô Tư Tàng dũng tướng. Một cái lại một căn lực hơn ngàn quân, dễ dàng là có thể đổ bi nứt đá. Thấy rõ Ô Tư Tàng người dày đặc bản giáp, đồng thời xóa bỏ một đường thẳng hơn 7-8 tên kỵ binh nỏ mũi tên. Lít nha lít nhít, từ 4 phương 8 hướng bắn trụm ở hàng trung tâm đạt đến hưu cương khí trên tường. Đằng trước, phía sau, bên trái mặt, bên phải một bên, hoa đèn mưa một loại công kích lũ lượt kéo đến, chí ít 70-80 kế to lớn nỏ mũi tên nặng nề đánh vào hàng trung tâm đạt đến hưu cương khí trên. Nhưng mà mãnh liệt vô cùng nỏ mũi tên vẫn không có tới gần hàng trung tâm đạt đến hưu, thật giống như gặp phải một tầng vách ngăn vô hình, dồn dập bị cản lại. Hàng trung tâm đạt đến hưu cương khí che chở kịch liệt sôi trào. Mặc dù đối mặt như vậy mưa to gió lớn giống như công kích, cũng vẻn vẹn chỉ là dưới chân run rẩy động không ngừng, loạng choạng lùi về sau. 70-80 căn vô kiên bất tồi to lớn nỏ mũi tên, lại không có một cái có thể thấy rõ hắn cương khí. Bất quá, đại đường vang danh xuống xe nỏ cũng tuyệt không phải như vậy mà đơn giản đỡ. Hàng trung tâm đạt đến hưu tuy rằng chống đỡ lấy, thế nhưng trong cơ thể cương khí cũng gấp kịch tiêu hao. Màu sắc cấp tốc ảm đạm, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, hàng trung tâm đạt đến hưu tuy rằng không mất một sợi lông, nhưng cũng tổn thất 2/3 cương khí. Đáng chết, hàng trung tâm đạt đến hưu sắc mặt xám xịt, vẻ mặt kinh hoàng không ngớt. Lần thứ nhất hắn trong lòng có sợ hãi cảm giác, hơn 700 tên dư kỵ tinh kỵ, toàn bộ đều là hắn cận vệ, theo hắn vào Nam ra Bắc, từ trong bộ tộc bộ dĩnh ra, ở hỏa thụ quy tàng tướng quân dưới trướng chiếm cứ ngao đầu, cũng cùng hắn đồng thời tham dự vây quét sao sao chiến tranh. Thế nhưng một cái như vậy chớp mắt, 700 tên tinh kỵ kể cả hắn tin kém có thừa quang cổ thuộc cấp liền cổ họng chưa từng nói một tiếng lại chết như vậy. Bọn họ đã từng săn giết quá bất quá sao sao dũng mãnh hãn tướng, lực có thể khiến hổ bắt rồng. Thế nhưng ở những xe này nỏ trước mặt, lại như giấy yết giống như yếu đuối. Còn có cái kia chút nỏ mũi tên, hắn nguyên bản có thể từng cái tránh thoát, nhưng là đối phương căn bản không có cho hắn cơ hội như thế. 70-80 căn nỏ mũi tên cơ hồ là cũng trong lúc đó đến. Chỉ có thời gian không tới một giây, nhưng cũng tiêu hao hắn 2/3 cương khí. Hắn tham gia quan ngũ lâu như vậy, xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ lợi hại như vậy. Cứ việc còn không thấy đối phương, càng thêm không biết đối thủ là ai, nhưng hàng trung tâm đạt đến hưu nhưng trong lòng đã sinh ra sợ hãi tâm lý. Cái kia ngăn ngắn một giây không tới công kích, hoàn toàn đánh vỡ trong lòng hắn kiêu ngạo. Trong chớp mắt này, kiêu dũng thiện chiến, hung hãn vô cùng hàng trung tâm đạt đến hưu. Trong lòng lần thứ nhất nảy sinh ý lui. Hừ, tất nhiên đều vào được. Còn đi sao? Chưa kịp hàng trung tâm đạt đến hưu đẩy ngựa đầu. Một tiếng xâm nhiên, thanh âm lạnh như băng liền từ trong tay vang lên. Ngay ở nỏ mũi tên công kích kết thúc chớp mắt. Một tiếng vang ầm ầm bầu trời tối sầm lại. Một đạo kiếm khí bén nhọn dường như cầu vồng một loại xé nứt thiên địa. Từ giữa bầu trời thẳng chém xuống đến. Cơ hồ là cũng trong lúc đó. Lão ưng, từ đô úy, Lý Tự Nghiệp, cùng với hết thảy trong quân đội thuộc cấp giống giận. Giống như mãnh hổ một loại từ bốn phương tám hướng phóng ngựa bay lên không. Chém giết mà tới. Trong chớp mắt này, hàng trung tâm đạt đến hưu hô hấp cứng lại. Cả người đều phải hít thở không thông. Sắc mặt của hắn trắng xám. Lần thứ nhất cảm thấy mùi chết chóc. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng chân núi. Chỉ vang lên một nửa, liền im bặt đi. Một sát na kia, thời gian này đều tựa như dừng lại. Từ sườn núi đến chân núi, lít nha lít nhít, mênh mông như biển ô tư tàng trong mắt người nổi lên thần sắc sợ hãi. Cái thanh âm kia bọn họ cũng không sinh. Đó là hàng trung tâm đạt đến hưu sắp chết tiếng kêu thảm thiết. Chiến đấu tiến hành không tới một khắc đồng hồ thời gian. Ô tư tàng A bên trong vương hệ tiếng tăm lừng lẫy hàng trung tâm đạt đến hưu ngay ở sông lên sườn. Núi chớp mắt, nhanh chóng bỏ mình. Chiến tranh kết thúc nhanh như vậy. Đến nỗi với hàng trung tâm đạt đến hưu liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong chớp mắt này, lấy dũng mãnh, hung hãn chứ danh ô tư tàng người lần thứ nhất cảm nhận được sợ sệt. Cũng chính là cái này thời điểm, bọn họ mới đột nhiên ý thức được. Trước mắt này con sao sao tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy hàng trung tâm đạt đến hưu như một vệt khói hoa biến mất ở sao sao bên trong chiến trường. Bát Xích Thành tức trợn trừng mắt, siết chặt chẽ. Trên cánh tay gân xanh nhô ra, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Quá đột nhiên, Bát Xích Thành trong lòng thậm chí đều không một chút chuẩn bị. Hàng trung tâm đạt đến hưu cũng đã chết như vậy. Phế vật vô dụng, người thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Bát Xích Thành trong lòng lửa giận hừng hực, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô lên câu nói này. Hàng trung tâm đạt đến hưu chết trận. Ngay lập tức Bát Xích Thành cảm thấy không phải bi thương, cũng không phải thất bại, mà là to lớn phẫn nộ. Không nghi ngờ chút nào, hàng trung tâm đạt đến hưu vô năng quả thực làm người khó có thể tin. Lần hành động này, dựa theo đại tướng Đại Khâm Như Khen cùng đại tướng quân Hỏa Cây Quy Tàng ý tứ. Tổng cộng để lại 3 viên hãn tướng ở đây, trong đó hàng trung tâm đạt đến hưu là cách mình gần nhất. Cái này cũng là hắn đưa hắn cho đòi tới được nguyên nhân. Đối với hàng trung tâm đạt đến hưu, Bát Xích Thành vốn là kỳ vọng cao. Không nghĩ tới, hắn lại dễ dàng như vậy liền thất bại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.